Thất giới hậu truyện, chương 971, hậu ký. Góc truyện audio.com. Tiêu diệt xong chủ nhân hắc ám, nhân gian khôi phục lại hòa bình. Cao thủ chính đạo tập trung lại tại liên minh ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Sau đó, cao thủ hải vực rời khỏi nhân gian, thắng lợi khải hoàn quay về. Trong lúc đó, Ngọc Tâm từ băng nguyên kịp đến gặp gỡ Thiên Lân. Hai người trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng đi đến với nhau. Sau đó, Hoa Ảnh và Mẫu Đơn từ ngũ sắc thiên vực đến mang theo tin tức bên đó. Điều này khiến cho Thiên Lân có phần an lòng. Rời khỏi liên minh, Thiên Lân dẫn các cô theo Lục Vân quay về ngũ phượng chiêu dương cốc. Cả nhà chính thức gặp nhau. Sau đó, Thiên Lân một mình rời đi, hoàn thành lời thề năm nào của mình. Tìm được Vân Nghê Thánh Nữ và Ngạo Thiên Quân Vương, giúp cho đôi này được nhân duyên tốt đẹp. Ngoài ra, Thiên Lân còn quay về băng nguyên một chuyến, gặp được Lâm Phàm, sau đó mới quay lại ngũ phượng chiêu dương cốc, dẫn Hải Mộng Giao, Ngọc Tâm, Tân Nguyệt, Tử Hàn, Lâm Y Tuyết, Hoa Ảnh, Mẫu Đơn đi ngũ sắc thiên vực gặp mặt Nhất Tịch Như Mộng, Vũ Thanh Ti, Hoa Ngạo Nguyệt, Hoa Hồng, Nhã Như, tiếp quản lấy ngũ sắc thiên vực, trở thành đế vương đời mới. Từ đó, Thiên Lân qua lại giữa nhân gian và dị giới, tiêu dao tự tại, khi thì xuất hiện ở tu chân giới, để lại rất nhiều những lời truyền ngôn đẹp đẽ. Ở cực bắc của băng nguyên, Lâm Phàm do cái chết của Linh Hoa mà tức giận phấn đấu, đón về những môn hạ đệ tử của Đằng Long Cốc năm xưa đi Trung Nguyên. Vài năm sau đã xây dựng lại uy danh, khiến Đằng Long Cốc mạnh mẽ trở lại. Môn hạ Thiên Tà Tông, Thiên Mục Phong cuối cùng tìm được sư đệ Hạ Kiến Quốc. Hai người đồng tâm hiệp lực phát triển Thiên Tà Tông vinh quang trở lại. Tiết Phong quay về băng nguyên, xây dựng lại dòng Ly Hận. Tuy có phần gian khổ nhưng hắn lại không hề có lời oán hận nào. Như vậy, ba phái băng nguyên ngày xưa, sau vài năm lại quật khởi trên băng nguyên, chỉ bất quá bọn họ đã từng trải qua một trận kiếp nạn. Sau tai kiếp, Lục Nga và Vô Tâm rời khỏi nhân gian, tìm được một nơi non xanh nước biếc để ẩn cư. Vũ Điệp và Thiện Từ hầu hạ dưới gối. Vài năm sau Vũ Điệp sinh được một con, đặt tên là Tình Thiên. Tu chân lục viện, dịch viên dưới sự hướng dẫn của Lâm Vân Phong đã từng bước ổn định phát triển. Giang Thanh Tuyết năm sau lấy Giao Quang, người có tình coi như cuối cùng cũng viên mãn. Bản Nhất quay về Cửu Hoa Sơn, xây dựng lại Bồ Đề Học Viện, Quý Hoa Kiệt và Ngô Viện Viện kết bạn ở nhân gian. Hai năm sau thì thành hôn, theo sự chỉ dẫn của Đan Thanh Kiếm Hiệp Hứa Thương Hải đã bắt tay xây dựng lại Đạo Viên và Nho Viên. Bạch Hạc Tiên Tử và Đao Hoàng Lãnh Vân lưu lại liên minh, trở thành khách khanh. Phỉ Vân theo Liệt Phong quay về yêu vực, từ đó không có tin tức gì. Khiếu Thiên theo Dạ Mộ Bạch du lịch giữa đất trời. Hai người quan hệ thân mật, thần long thấy đầu không thấy đuôi, dần dần nhạt đi trong mắt con người. Về phía Trừ Ma Liên Minh, Trần Ngọc Loan xử lý ngay ngắn rõ ràng tất cả, lấy an nguy của thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Điều động cao thủ liên minh, hữu hiệu duy trì hòa bình nhân gian. Lật sang một trang lịch sử mới tinh cho tu chân giới. Đến đây, thiên hạ hòa bình, quốc thái dân an, chuyện thất giới đến đây kể hết rồi. Có lẽ trong sách còn chút tiếc nuối, còn có những duyên tàn lưu. Điều đó là do Vô Ngân trong lúc lờ đãng để lại những điểm đen. Xin các đại gia chớ trách cứ. Vài năm, làm bạn với thất giới, Vô Ngân cảm tạ mọi người. Chính việc hỗ trợ của mọi người đã khiến ta đi đến hiện tại. Chính sự quan tâm của mọi người khiến ta viết xong thất giới. Cho dù kết cục có hoàn thiện hay không, kết quả có viên mãn hay không, có các vị đi cùng, ta sẽ không cô đơn. Hiện nay, thất giới đã viết xong, sách mới càng thêm phần tinh kỳ. Hy vọng mọi người trước sau vẫn tiếp tục ủng hộ. Vô Ngân sẽ đem những chuyện xưa tích cũ hay nhất thể hiện trước mắt mọi người. Hết, cách chương.